Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 519, chương 520. Tiền đặt cược, bệ hạ, tin tức mới vừa nhận được. Nam vực sở hữu đế quốc bất thình lình tuyên bố, đoàn thể cự tuyệt Thánh Hoàng điều lệnh. Quyết định này để cho Thánh Đình muốn liên hợp đế quốc khác chống lại nước ta kế hoạch ngoài ý muốn phá sản. Cụ thám tử hồi báo, Thánh Hoàng Vương Hùng đang nghe tin tức này về sau, nổi trận lôi đình, liên tiếp giết chết 9 tên phục mệnh đặc sứ, cũng còn không có tháo bỏ xuống trong lòng oán hận. Thế nhưng là để cho thần cảm thấy quái dị là, vì sao những cái kia đế quốc đoàn thể cự tuyệt Vương Hùng điều lệnh đâu? Phải biết theo trên danh nghĩa nói, Nam vực đế quốc hiện tại vẫn thuộc về Thánh Đình danh sách. Cự tuyệt điều lệnh, đây là muốn phán ra Thánh Đình tiết tấu a. Thấy vậy, Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, nhẹ nói, chuyện trong dữ liệu, Khổng Minh không cần nghi hoặc, chẳng lẽ bệ hạ trước đó đã biết là kết quả như vậy? Gia Cát Lượng kinh hãi nhìn xem Từ Hạo Thiên, đồng thời, cảm giác nhà mình bệ hạ càng phát ra thần bí. Không quá 3 ngày, Khổng Minh sẽ biết đáp án. Đến lúc đó, không nên cười rớt xuống cằm là được rồi. Gia Cát Lượng là mang theo mặt mũi tràn đầy nghi vấn rời đi. 3 ngày, sẽ có cái gì đáp án? Ta về cười rớt xuống cằm, làm sao có khả năng? Không để ý đến Gia Cát Lượng nghi vấn, Từ Hạo Thiên vừa cẩn thận nghiên cứu một lần trong cơ thể thế giới thủ, lại nhìn một chút thuộc tính của mình danh sách, lúc này mới hài lòng thu hồi thần thức. Lúc này, cười xấu xa bên trong, quay người nhoáng một cái, thẳng đến đế hậu, đế phi tẩm cung mà đi. Hôm qua động phòng, hắn còn không có qua đủ nghiện nha. Bây giờ thời gian đầy đủ, hắn tự nhiên muốn làm lớn. Như thế 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Đối với Từ Hạo Thiên tới nói, 3 ngày này là vui vẻ, là vất vả, là thỏa mãn. Cùng đế hậu, đế phi nhóm như keo như sơn, cơ hồ khiến hắn vui đến quên cả trời đất. Nhưng là đối Gia Cát Lượng cùng Hạo Thiên đế quốc văn võ đủ loại quan lại tới nói nhưng là rung động. Đầu tiên, Thánh Hoàng Vương Hùng vậy mà tại tức giận sôi sục phía dưới đi đời nhà ma. Đường đường Thánh Hoàng lại bị làm tức chết, nghe thật là kinh người. Tiếp theo Thánh Đình bạo phát Hoàng vị tranh đoạt chiến, 100 vị hoàng tử tranh đoạt Thánh Hoàng vị trí. Người tranh ta đấu, đem Thánh Đình làm cho trướng khí mù mịt. Gà bay chó chạy, cũng không có làm ra một kết quả. Sau đó, lấy Long Đế cầm đầu Nam vực hơn 50 vị trí đế hoàng, cùng nhau tự mình đi vào Hạo Thiên đế quốc đế đô, đưa lên thư xin hàng, để cho Hạo Thiên đế quốc quốc thổ diện tích cấp tốc tăng vọt. Địa vị càng là thẳng tắp lên cao, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạo Thiên đế quốc đã coi như là Nam vực đứng đầu. Kém chỉ là một cái nghi thức mà thôi. Loại này nổ tính tiêu tan, để cho vừa mới thở bình thường lại Nam vực lại một lần nữa sôi trào. Trong lúc nhất thời, Nam vực phong vân biến ảo bên trong, càng có một loại gió thổi mưa dông trước cơn bão xu thế. Mà Nam vực đế hoàng nhóm cử động lần này kém chút không có để cho Lưu Bá Ôn, Khương Tử Nha chờ văn quan cười đến rụng răng, võ quan càng là trấn phấn không thôi. Gia Cát Lượng thì càng không cần nói, hắn trải qua hơn ngày điều chỉnh, mới miễn cưỡng bình phục ở sự hưng phấn của mình tâm tình. Lúc này, sờ lấy cằm của mình, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Đồng thời, đối Từ Hạo Thiên nhìn xa trông rộng bội phục không thôi. Mà Nam vực phổ thông bình dân càng là đối với Từ Hạo Thiên vị thiếu niên này đế hoàng kính ngưỡng không thôi. Càng là tại Nam vực anh hùng cái danh xưng này phía trên, tăng thêm một thiếu niên Thánh Hoàng xưng hào, mặc dù bây giờ hắn còn không phải Thánh Hoàng, nhưng lại hơn hẳn Thánh Hoàng. Trong lúc nhất thời, Từ Hạo Thiên cùng Hạo Thiên đế quốc quyền thế ngập trời, địa vị cao cả, nhất thời có một không hai, nhưng đế hoàng nhóm một cử động kia, lại làm cho thánh đình hoàng vị tranh đoạt chiến như kỳ tích đình trì. Ngay sau đó, thánh đình sau đó tuyên bố thông cáo, các vị hoàng tử lấy đánh giết Hạo Thiên đại đế từ Hạo Thiên làm tiền đặt cuộc, đến quyết định ngôi vị hoàng đế thuộc về. Nói cách khác, bọn hắn người nào giết từ Hạo Thiên, người đó là Nam Vực chủ, kế thừa thánh hoàng vị trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.